Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 76, thật có lỗi. Không tồn tại hạng này phục vụ, thế giới cùng thế giới ở giữa va chạm, có lực lượng khổng lồ ở tại sinh ra. Phẩm thư cứ việc chủ thần thế giới bình chướng bị võ phong đại trận mở ra một cái nhân khẩu. Nhưng là loại chuyện này một cái nhân khẩu làm sao đủ. Lớn như vậy, nóng như vậy đồ vật, nhét vào như vậy một cái tiểu trong động khẩu, tự nhiên sẽ đem banh ra, thiêu đốt thế giới cường thế cắm sâu vào, đồng thời đi qua trước đó vận hành, lực lượng còn tải không ngừng truyền lại, đẩy về phía lớp bình phong này lỗ thủng trung tâm, toàn bộ võ phong đại trận đều ở trong nháy mắt bị thôi động. Đang không ngừng chiến đấu thần thoại đám võ giả, lập tức chỉ cảm thấy tự thân đè ép vài tòa như núi lớn. Lập tức toàn thân không thể động đậy, thân thể phảng phất trở thành một cái chuyển trạm, gánh vác thế giới va chạm ở giữa truyền đi bàng bạc đại lực. Liên bang đám người cũng là một mặt mê mang, chiếm cứ lấy ưu thế tam giáo làm sao đột nhiên bất động. Không đợi liên bang đám người xuất thủ kết quả sâu những cái này tam giáo cao thủ. Cảm giác thiên địa biến hóa theo thân thể của bọn hắn. Đồng dạng áp lực cũng đặt ở thân thể của bọn hắn. Sứ đồ nghị hội chi, những cái kia nghị hội nguyên lão tiếc hận lắc đầu, giống như là cảm thán những cố nhân kia mất đi. Cái gọi là đầu nhập vào thiêu đốt liên quân, dẫn bọn hắn tiến vào bẫy dập. Tự nhiên là cần nỗ lực mới có thể thủ tín thiêu đốt liên quân. Bởi vậy sứ đồ nghị hội đem phái đi thiên nguyên bí cảnh đánh bất ngờ người. Tin tức của bọn hắn toàn bộ bán ra. Thiêu đốt thế giới chi, tân thần, thủy long, phương trạch cùng bị từ đen kịt tay ếch chi khí tạo thành tiến thủ tai ương. Lợi dụng sứ đồ nghị hội giao gửi tin tới tức, tùy tiện định vị liên bang đám người, lôi kéo bọn hắn cùng nhau trở thành thế giới va chạm liên tiếp chuyển trạm. Không sai biệt lắm, chủ thần thế giới chi, hằng đứng ở thứ 17 thực dân tinh bên ngoài tinh cầu khổng lồ chi. Một mực toàn thân mang theo vàng ống hỏa diễm thần điểu từ nó vừa nhảy ra. Liên bang ngày quan sát cục, đột nhiên vang lên các loại cảnh báo, điều tra đến các loại vũ trụ tham số tại thời khắc này xảy ra biến hóa cực lớn. Hơn 10 thực dân tinh đồng thời phát ra địa chấn biển động mấy người dự cảnh. Từng vị kinh khủng thân ảnh xuất hiện ở thế giới các nơi, dẫn động toàn bộ thế giới tinh không bắt đầu biến hóa. Thiên Nha đại nhân gia nhập võ phong đại trận, vận hành ổn định. Noli đại nhân gia nhập võ phong đại trận, vận hành ổn định. Chấm chấm. Ảo mộng chi thần đại nhân gia nhập võ phong đại trận. Võ phong đại trận vận hành hiệu suất đến cao nhất. Toàn bộ thiên nguyên bí cảnh 5 cái giới môn tại thời khắc này nối liền cùng nhau, biến thành một loại tồn tại đặc thù hình thức. Vị lai tinh túc kiếp cũng tại thời khắc này bị toàn bộ kích hoạt. Hệ thống 2335 xuất hiện ở nó. Theo đại lượng thần ma dị tượng, toàn bộ thiên nguyên bí cảnh vị cách đang không ngừng cất cao. Thiên nguyên bí cảnh vốn là một chỗ thế giới, tại thật lâu trước đó bị chủ thần xâm lấn, trở thành chủ thần phụ thuộc vị diện, theo từng bước một từng bước xâm chiếm. Đại bộ phận tài nguyên trở thành ở vào chủ thần thế giới tinh không một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Cũng là thiên ngoại thiên, từ các thế giới vị cách chậm rãi rơi xuống là phụ thuộc vị diện. Tiếp theo rơi xuống là một cái bí cảnh, không thể không nói đây là một cái thế giới bi ai. Chỉ là theo võ phong đại trận khởi động, cái này bí cảnh bị đông đảo tồn tại kéo động, giới môn càng lúc càng lớn, vô số cuồng loạn thiên địa nguyên khí xông vào nó, nhanh chóng bay vụt lấy thế giới vị cách, toàn bộ thiên nguyên bí cảnh chậm rãi biến thành thiên nguyên thế giới. Đồng thời mượn từ giới môn tồn tại, bắt đầu xuất hiện ở chủ thần thế giới chi, hiện tại quần tinh vị trí là tại lúc trước Greg phong ấn Negeri lúc đem thần uyên thế giới đại bộ phận vật chất trùng kích mà hình thành. Quần tinh ở giữa có liên hệ mật thiết, Một khi một khỏa tinh thần phát sinh biến hóa, như vậy quần tinh đều sẽ tùy theo sinh ra biến hóa. Mà một cái không gian đặc thù, vị cách bay vụt là thế giới, cũng xuất hiện ở vũ trụ tinh không chi, mang tới biến hóa càng là khủng bố. Lực hút, phóng xạ, vật chất tối mấy người trong nháy mắt cải biến quần tinh quỹ tích vận hành. Mượn từ quần tinh mà vận hành phong ấn đại trận cũng bắt đầu rồi biến hóa. Một cái phảng phất từ hỏa diễm tạo thành khổng lồ tinh cầu. Bắt đầu như ẩn như hiện, một chút quan sát được viên tinh cầu này người. Phảng phất tại linh hồn chi, có thứ gì bị nhen lửa, nội tâm chi cái kia theo tuổi tác mà bị san bằng rung động. Lại một lần nữa ra hiện tại bọn hắn tâm. Khóe mắt không biết khi nào xuất hiện nước mắt, phảng phất sớm tại thật lâu trước đó chết đi bản thân. Lại một lần nữa phục đang sống, ta muốn trở thành liên bang đứng đầu nhất phi thuyền vũ trụ thuyền trường. Mở ra thuộc về ta hạm đội, chinh phục cái này một mảnh tinh không? Đó là một cái tràn ngập ngây thơ nhưng lại lòng tin tràn đầy thanh âm. Rất xin lỗi. Người tinh thần lực chỉ số cũng không có đạt tiêu chuẩn. Mời không ngừng cố gắng. Công dân chỗ ghi danh máy khảo nghiệm khí. Truyền đến thanh âm lạnh như băng. Người xem vũ trụ vận chuyển loại này cả một đời đoán chừng đều chưa dùng tới tư liệu. Còn không bằng nhiều học tập một chút thực dụng kỹ thuật đi. Tương lai sẽ tốt hơn tìm việc làm. Thư viện chi. Đồng bạn một bên điều lấy ra điện khí phương diện tư liệu. Vừa hướng hắn nói ra. Không biết khi nào lên. Nhìn hạm đội đi tri thức càng ngày càng ít. Sửa chữa cơ giới phương diện thư càng ngày càng nhiều. Thi đại học sau khi kết thúc. Hắn thuận lợi tiến nhập một xí nghiệp. Sửa chữa lấy các loại máy móc. Đến rồi niên kỷ liền thông qua ra mắt quen biết một cái không sai biệt làm nữ nhân. Kết hôn. Hắn cũng không rõ ràng tại sao mình muốn kết hôn. Có lẽ là cảm thấy mình cái này đại hào luyện phế đi. Dự định mở tiểu hào. Có lẽ là người chung quanh đều kết cưới. Không kết hôn giống như không đúng. Thế là một ngày như vậy một ngày. Hắn luôn cảm giác mình chết sớm ở tại buông xuống vận chuyển tư liệu ngày đó. Chỉ bất quá thân thể còn sống. Vẫn còn tiếp tục làm việc. Chờ ở bị chôn ngày đó, theo thâm cư tại hồn chỗ chi, cái kia một đóa hỏa diễm giấy lên lúc, hắn đột nhiên cảm thấy, mình còn sống, loại cảm giác này rõ ràng như vậy động lòng người. Khổng lồ mộng cảnh chi, có thể rõ ràng nhìn lấy từng đóa đóa hoa khô héo, lại một lần nữa nở rộ, giống như là một mảnh biển hoa, hành tinh chuyển vị chi. Các loại thiên tai không ngừng phát sinh, tự nhiên cũng có được sinh mệnh ở tại tan biến. Đại bộ phận sinh mệnh tại trận gió lốc này chi, hoàn toàn biến mất, nhưng là cũng có một bộ phận người. Thế mà từ mộng cảnh chi sống lại, ở nơi này một mảnh hỏa diễm biển hoa chi, lại một lần nữa thu được mới sinh mệnh, làm tiến thủ ý chí đạt tiêu chuẩn thời điểm, có thể theo liên hệ, tiến về mộng cảnh. Dù là tại hiện thực bỏ mình, bọn hắn cũng sẽ ở mộng cảnh sống lại, trở thành mộng cảnh sinh mệnh. Đây cũng là Negeri mượn nhờ mộng cảnh cho tất cả mọi người một chút hy vọng sống. Rất nhiều thần ma xem như chuyển chạm, đem lưỡng giới va chạm lực lượng dẫn đạo tiến vào võ phong đại trận. Thúc giục thiên nguyên bí cảnh tiếp tục tản mát ra lực lượng. Thôi động quần tinh phong ấn đại trận. Toàn bộ phong ấn đại trận đều nhận thiêu đốt thế giới điên cuồng trùng kích. Nhanh chóng biến hóa, hỏa diễm ngôi sao tại quần tinh phong tỏa chi. Càng ngày càng rõ ràng, vô số người, vô số tồn tại, ngẩng đầu nhìn lấy viên kia sắp hiển thế minh tinh. Chế diễu các hạ, chế diễu các hạ, nhanh lên mời vạn tượng tổ chức đại nhân xuất thủ a. Lại không ra tay. Chúng ta đều sắp không chống đỡ nổi nữa. Sao chổi chi? Sứ đồ nghị hội nguyên lão loại 9. Điên cuồng hỏi. Mới vừa rồi như vậy một lát. Nhận vũ trụ biến hóa triều tịch ảnh hưởng. Liên bang chủ tinh địa cầu. tính cả 17 khỏa thực dân tinh, đều trong cùng một lúc gặp ảnh hưởng to lớn. Gặp tai họa nhẹ nhất là thứ 17 thực dân tinh. Ở vào phong bạo lòng thứ 17 thực dân tinh, nhiều nhất là ở trên trời nguyên thế giới lúc xuất hiện. Xảy ra một lần địa chấn, nghiêm trọng nhất là ngược lại địa cầu. Kinh khủng thiên tai gần như tướng tinh cầu mặt đất cày một bên. Liên bang tài sản tổn thất nặng nề, nhưng là vô luận loại cửu như gì kêu gọi, bay lơ lửng ở van xin quả cam quả cầu ánh sáng màu vàng. Vẫn là cái kia một bức nhếch miệng cười biểu lộ, thật lâu mới phát ra một tiếng máy móc ghi âm, Vĩnh Ninh Hương khoa học kỹ thuật. Hệ thống 2333 phục vụ cho ngươi. Cầu nguyện không tiến thủ chi thần xin nhấn 1, ghi danh công cộng đại thư khố xin nhấn 2, kêu gọi thiên nhân bộ đội xin nhấn 3, kêu gọi vạn tượng tổ chức. Thật có lỗi, không tồn tại hạng này phục vụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.